Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 29, người khiến người ta thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu với bàn tay lạnh băng, chỉ trong nháy mắt đã kỳ diệu làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng Tống Mãn. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng vuốt ngón tay của Tống Mãn, đầu ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay của cô. Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là để giúp Tống Mãn bình tĩnh lại, dù Tống Mãn có thật sự cảm thấy lo lắng hay không. Điều đó không còn quan trọng với Sở Phùng Thu. Điều quan trọng là hiện tại, tâm trạng của Tống Mãn không tốt. Sở Phùng Thu chỉ muốn Tống Mãn vui vẻ trở lại. Vì khi Tống Mãn vui vẻ, tâm trạng của Sở Phùng Thu cũng tốt hơn. Tống Mãn phản ứng bằng cách nắm lấy tay Sở Phùng Thu, cảm nhận sự mát lạnh giữa cái oi bức của mùa hè. Cô nghiêng đầu tựa vào bàn, nở một nụ cười với Sở Phùng Thu. Đề trắc nghiệm lần này thực sự khó. Lớp chúng ta chỉ có 3 người làm đúng hết. Ai trong số 3 người đó? Hãy giơ tay lên nào. Đề lần này thực sự có độ khó cao. Từ câu hỏi về thơ cổ đến văn xuôi đều đầy thử thách. Giáo viên ngữ văn nhìn vào bảng phân tích kết quả, thấy rằng hầu hết các học sinh đều sai 1 đến 2 câu. Một số ít sai 3 đến 4 câu, và chỉ có 3 học sinh làm đúng hết. Sở Phùng Thu vẫn nắm tay Tống Mãn, cô giơ tay còn lại lên. Một người khác giơ tay là nam sinh đeo kính ngồi ở góc lớp. Sở Phùng Thu, Phan Á, còn ai nữa? Giáo viên ngữ văn đưa ánh mắt tán thưởng về phía hai học sinh giơ tay, chờ đợi người thứ 3 xuất hiện. Không ai trả lời. Cả lớp nhìn nhau bối rối, giáo viên ngữ văn hơi ngạc nhiên, nhìn lại bảng phân tích, thực sự còn một người nữa đã làm đúng, mọi người đều biết đáp án của mình, nếu bạn nào làm đúng hết thì hãy giơ tay lên, không có gì phải ngại cả, có thể được cộng điểm cho nhóm mà. Trường Thanh Thành áp dụng hình thức học theo nhóm nhỏ, mỗi nhóm học sinh được quản lý bởi một nhóm trưởng, và kết quả học tập của cả nhóm được tính điểm chung. Vì thế, cộng điểm là điều rất hấp dẫn đối với các học sinh. Chúng ta cùng nhóm phải không? Tống Mãn quay sang hỏi Sở Phùng Thu nhỏ giọng. Sở Phùng Thu gật đầu. Cô là nhóm trưởng của nhóm này. Tống Mãn giơ tay lên. Giáo viên ngữ văn ngạc nhiên, và cả lớp cũng không khỏi sửng sốt. Tống Mãn, là em làm đúng hết. Cô có thể xem bài của em. Tống Mãn đưa bài kiểm tra của mình lên. Giáo viên ngữ văn thực sự lấy bài kiểm tra của Tống Mãn để kiểm tra lại, và phát hiện rằng cô đã làm đúng hết. Cũng không tệ đâu. Giáo viên ngữ văn khích lệ. Giọng hơi cứng ngắc, vì trước đó cô còn bị Tống Mãn làm bực mình. Chắc không phải là may mắn đâu nhỉ. Có thể may mắn làm đúng hết cũng là một tài năng. Tống Mãn nghe thấy tiếng xì xào, nhưng cô không để ý. Cô ơi, điểm cộng cho nhóm có tính không? Tống Mãn cười híp mắt hỏi. Tính, giáo viên ngữ văn gật đầu. Cô đã nói là phải giữ lời. Tống Mãn nhận lại bài kiểm tra, liếc mắt với Sở Phùng Thu đầy đắc ý, thấy Tống Mãn cười tinh nghịch. Sở Phùng Thu chỉ muốn xoa đầu cô thật mạnh, nhưng biết rằng nếu làm vậy, Tống Mãn sẽ nổi cáu, nên cô đành tiếc nuối không thực hiện. Giáo viên ngữ văn tiếp tục giảng bài kiểm tra. Rõ ràng cô cho rằng Tống Mãn làm đúng phần trắc nghiệm chỉ là do may mắn. Vì thế khi đến phần thơ cổ, cô đã gọi Tống Mãn lên. Phần thơ cổ này làm khó đến 80. Học sinh trong lớp, Tống Mãn, em có thể dịch bài thơ này không? Tống Mãn đứng dậy, rút tay ra khỏi tay Sở Phùng Thu. Bàn tay của Sở Phùng Thu đã sớm bị nhiệt độ ấm áp của Tống Mãn làm nóng lên. Và khi bàn tay ấy rời đi, ngón tay cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Mọi người đều chờ đợi Tống Mãn lúng túng không biết trả lời ra sao, hoặc sẽ nói bừa, nhưng không ai ngờ cô lại dịch bài thơ một cách trôi chảy. Từ dịch nghĩa đến dịch ý đều rất tốt. Đùa sao? Tống Mãn không để ai chê cười mình đâu. ngoại trừ những lúc cô cố tình tạo ra tình huống hoặc những tình huống bất ngờ. Cô đều rất tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tống Mãn liếc nhìn Sở Phùng Thu, thấy cô ấy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tống Mãn tự hào ngẩng cằm, và khi nghe giáo viên bảo ngồi xuống, cô vui vẻ ngồi xuống. Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên. Tống Mãn quay sang cười với Sở Phùng Thu. Vừa rồi tôi có soái không? Soái lắm, rất giỏi. Tất nhiên rồi, ai chứ tôi thì một bài thơ cổ thế này sao làm khó được. Tống Mãn tự đắc, rồi ghé sát vào Sở Phùng Thu. Hạ giọng nói nhỏ, thực ra là do ba tôi bắt tôi học thuộc bài thơ này trước. Tôi còn đọc đi đọc lại mấy lần. Tống Mãn kiên quyết giữ vững hình tượng học cha của mình. Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết rằng cô đã học thuộc, đoán mò và may mắn. Sở Phùng Thu nhìn cô, vừa như tin, vừa như không, cô chỉ mỉm cười, nét mặt khó lòng đoán được ý tứ. Sau hai tiết ngữ văn, là tiết toán, Sở Phùng Thu là lớp trưởng kiêm đại diện môn toán, nên cô cầm bài kiểm tra mang về lớp. Tống Mãn giúp cô phát bài cho cả lớp. Hầu hết các bạn học đều cúi đầu làm bài. Chỉ có một người là ngoại lệ. Tống Mãn sớm nhận ra ai đó đang nhìn mình. Ánh mắt không có gì ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò. Khi Tống Mãn nhìn lại, người đó vội vàng rời ánh mắt. Khi đưa bài kiểm tra cho người đó, Tống Mãn nhìn tên trên bài. Đó là nam sinh tên Phản Á. Cậu ấy trông nhỏ bé, đeo kính, tóc mái hơi dài che gần hết trán, trông có vẻ rất nội tâm, là một trong ba người làm đúng hết phần trắc nghiệm trong bài kiểm tra ngữ văn. Tống Mãn đặt bài kiểm tra lên bàn cậu ấy, cậu ta lộ ra đôi tay thon dài, tinh tế như tay con gái. Cậu ấy không có gì đặc biệt khiến Tống Mãn chú ý, nên cô chỉ liếc qua một lần rồi quay về chỗ ngồi. Sau hai tiết ngữ văn, là tiết toán, giáo viên toán là một người thấp bé, vui tính và rất hài hước. Trước khi giảng bài, thầy không phân tích quá nhiều, chỉ đưa ra đáp án để đối chiếu, sau đó giải thích các bài toán khó, rồi mới nói đến các câu đơn giản hơn. Tống Mãn có cảm tình tốt với thầy giáo toán, nên cô chú ý nghe giảng. Dù cô đã hiểu hết nhưng vẫn thấy thú vị. Câu thứ ba thầy giảng là câu 12 trong phần trắc nghiệm. Câu này thật ra không quá khó. Cả lớp phát ra tiếng thở dài ngạc nhiên. Câu này chỉ cố tình làm dối các em. Nó đào hố, bẫy dập nhiều. Các em còn trẻ nên chưa nhìn ra. Thầy giáo toán nói với vẻ mặt đùa cợt. Thầy ơi, có phải thầy ra đề này không? Một học sinh lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, chính là tôi, thầy giáo toán đáp lại với nụ cười hài hước. Trong toàn khối, số người làm đúng câu này không nhiều, nhưng điều khiến tôi vui là lớp chúng ta có ba người làm đúng. Cả lớp lại một phen xôn xao. Mặc dù câu cuối cùng này được công nhận là khó, nhưng trong các kỳ thi trước, lớp này thường có ít nhất 10 người làm đúng, lần này chỉ có 3. Ai là ba bạn đó? Giơ tay lên nào, thầy giáo toán cười hỏi. Sở Phùng Thu giơ tay. Câu này có cộng điểm không? Tống Mãn hỏi nhỏ, không biết nữa. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng trả lời. Sở Phùng Thu, Phản Á, còn ai nữa? Tống Mãn nghe thấy tên Phản Á, liền quay lại nhìn cậu bạn nhỏ kia. Cậu ấy đẩy kính, trông rất yên tĩnh. Thầy ơi! Đúng câu này có cộng điểm không? Tống Mãn hỏi. Có chứ, điểm nhóm sẽ được cộng. Thầy giáo toán cười đáp. Tống Mãn liền giơ tay lên. Trời ơi, sao lại là cô ấy? Lần này chắc là đoán đúng thôi. May mắn thật đấy, ngưỡng mộ quá. Tống Mãn vui vẻ vẫy tay. Thầy giáo toán cười gật đầu với cô. Ba bạn này, lên bảng giải thích cách làm của mình nhé. Thầy ơi! Thật ra câu này em đoán bừa lại đúng ạ. Tống Mãn nói với vẻ mặt chân thành. Nếu thơ cổ còn có thể dùng lý do học thuộc để giải thích, thì câu toán này thực sự không thể giải thích được. Nếu phải giải thích, rất khó để qua mắt mọi người. Nếu chủ nhiệm lớp biết, chắc chắn sẽ nói với ba cô. Ba cô chắc chắn sẽ chia sẻ tin vui này với mẹ cô và Tống Thanh Lan. Sau đó cô có thể sẽ nhận được cuộc gọi động viên từ Tống Thanh Lan. Cô không muốn Tống Thanh Lan biết bất cứ điều gì. Tống Mãn có thể không hiểu nhiều chuyện, nhưng cô chắc chắn về một điều. Tống Thanh Lan rất đa nghi. Có những lúc, giải thích rằng mình không có ý gì cũng là một việc rất mệt mỏi. Bởi vì người ta không tin thì sẽ không tin. Tống Mãn nghĩ, dù Tống Thanh Lan có tin cô 80, nhưng nếu sau này cô làm điều gì vô ý, Tống Thanh Lan sẽ ngay lập tức tưởng tượng ra điều gì đó. Và 80 sẽ biến thành 100, nghĩ đến là đã thấy mệt. Tống Mãn không muốn tranh luận với Tống Thanh Lan về vấn đề này. Trong lớp lại có tiếng xì xào, chủ yếu là những lời như, đúng là như vậy. Nếu đoán đúng thì em không cần lên viết, nhưng thầy vẫn muốn khen em một chút, vì may mắn cũng là một phần của thực lực. Lần sau cố gắng làm tốt hơn, lúc đó mới là thực lực thực sự. Thầy giáo toán động viên, cười và mời hai bạn khác lên bảng. Tống Mãn gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bài toán. Thầy giáo này thật đáng yêu. Lý do cô thích toán học trước đây, không chỉ vì toán có tính logic, mà còn vì người thầy dạy đầu tiên của cô, người đã dẫn dắt cô vào thế giới toán học, chính là Tống Thanh Lan. Bởi vì chị gái yêu thích, nên trước đây Tống Mãn cũng tràn đầy hứng thú với toán học. Cuối cùng, cô thực sự cảm nhận được niềm vui mà toán học mang lại. Dù hiện tại quan hệ với Tống Thanh Lan đã thay đổi, cô vẫn yêu thích môn toán. Trước bảng đen, Sở Phùng Thu và Phàn Á đang viết lời giải cho câu hỏi cuối cùng. Sở Phùng Thu viết trước, tư duy logic rõ ràng, từ đầu đến cuối rất mạch lạc, làm người ta cảm thấy thoải mái. Tống Mãn nhìn cũng cảm thấy dễ chịu, trong lòng thầm khen ngợi. Sở Phùng Thu thật sự là một người khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Từ ngoại hình, tính cách, đến tư duy logic và cả khi chơi game, Tống Mãn thấy cô ấy thật hoàn hảo. Nhìn xong Sở Phùng Thu, cô quay sang nhìn Phàn Á. Cậu ấy viết hơi chậm và có chút lộn xộn, nhưng cơ bản ý tưởng không sai. Cuối cùng cũng ra được đáp án. Thầy giáo toán khen ngợi cả hai, sau đó dùng lời giải của Sở Phùng Thu để phân tích. Sở Phùng Thu được khen, nhưng cô không có biểu cảm gì thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, khóe miệng cũng không nhếch lên. Tống Mãn nhìn dáng vẻ ấy, bỗng muốn trêu chọc. Cô đặt tay vào tay Sở Phùng Thu, dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay cô. Ngón tay cô bị nắm chặt lại. Tống Mãn liếc nhìn Sở Phùng Thu, nhướng mày, khóe mắt và đuôi lông mày đều tràn đầy vẻ nghịch ngợm. Cách chương.